FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, siêu cấp 10 liền. Cảm giác thế giới này đã bị chính mình cho chơi hỏng. Senko vội vàng thối lui ra khỏi thế giới này. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất thành thần nhiệm vụ. Senko thuộc tính biến thành tính danh. Senko chủng tộc: Nhân loại chức giới. Không đẳng cấp: Chân thần. Giai đoạn thứ nhất. Thuộc tính cơ sở: Gân lực, nhanh nhẹn, bền bỉ, ma lực. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài. Bình quân thuộc tính là 10. Thấp hơn 10 vì F. Cao hơn 15, thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra. May mắn: Cộng 2 năm chức giới kỹ năng. Đạo cụ chế thành cấp D. 12%. Đối với ma lực, X. Có kỹ năng: Cao cấp vũ khí lạnh tinh thông. 4%. Cao cấp tay không cách đấu tinh thông. 99%. Ma lực thả ra cấp B. 99%. Nguyên sơ run cấp B. 10%. Thế giới chúa tể X cấp. Cao hao ma. Phi hành. Ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính. Thông hiểu ngôn ngữ. Chân thần thân thể. Soru cấp C. 43%. Noble Phantasm. Reverse the Ares. X. Grandmaster. B. Apocalypse X cấp. Vịnh Xuân. Giỏ yến phản tiến hóa mà đến. Nguyên chi lực. Hải dương chúa tể. Cộng. Nguyên giới bác ly. Cộng cộng. Pháp lệnh tử vong. Cộng. Đẳng cấp thay đổi. Thuộc tính cơ sở cũng toàn bộ biến thành không thể đo lường dấu chấm hỏi. Nhưng mà chân chính đối với hắn thực lực có khá lớn tăng lên cũng là ba loại nguyên chi lực kỹ năng. Tên gọi tắt nguyên lực. Phải biết cộng đại biểu ý nghĩa không chỉ có riêng là gia tăng ý tứ, mà là đại biểu cho bất kể tiêu hao toàn lực chuyển vận. Có thể bội số hiệu quả. Một cái cộng đại biểu gấp đôi. Hai cái cộng chính là dòng dã hai lần gấp đôi. Senko tin tưởng nếu là lại bị thần linh vây công một đợt. Lần này hắn nguyên giới bác ly có thể trực tiếp phong đến bọn hắn hoài nghi thần sinh. Trong đó hải dương chúa tể. Cùng pháp lệnh tử vong theo thứ tự là giết chết Poseidon cùng Hades thời gian thăng cấp. Mà nguyên giới bác ly thì là làm thịt Chaos vị này viễn cổ đại lão lấy được tăng lên. Ta có phải hay không hẳn là thường trở về nhìn xem. Nhiều soát mấy cái thần linh. Chấm ngoặc kép, nhìn qua nguyên lực kỹ năng phía sau mấy cái cộng. Senko sờ lên trơn bóng cái cằm như có điều suy nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng Danmachi chỉ là cái cấp thấp thời gian dùng để luyện cấp nơi đến tốt đẹp. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này ẩn tàng công hiệu. Xem ra, là thời điểm đi thêm soát quét một cái. Mặt khác, Senko có dự cảm tại hắn hoàn thành giai đoạn thứ hai trước đó. Nguyên lực kỹ năng càng cao, thành thần về sau lấy được chỗ tốt càng nhiều. Ngoại trừ Senko bên ngoài, lần này thực lực tiến bộ lớn nhất chính là ai? Bây giờ của nàng thuộc tính đã biến thành tính danh. Ai Wallenstein chủng tộc, nhân loại, thí thần giả, chức giới, Saber trận doanh, trật tự, thiện trưởng thành thiên phú, ngũ tinh đẳng cấp, chân thần thuộc tính cơ sở, gân lực, nhanh nhẹn, bền bỉ, ma lực, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn A chức giới kỹ năng, ma lực cách biệt, có kỹ năng, kiếm thần, chiến tranh nữ thần, Noble Phantasm, thần chi quyền năng, chiến tranh, tuyệt vọng chi kiếm, phong chi hóa thân. Ai thuộc tính cơ sở đồng dạng vượt ra khỏi người phàm phạm trù. Toàn bộ biến thành móc lửng, đồng thời kỹ năng của nàng cũng có tăng lên trên diện rộng. Senko hiện tại đã thăm dò rõ ràng kỹ năng đẳng cấp biến thành. Ý tứ, siêu việt X cấp tự nhiên chỉ có thần cấp. Có lẽ chỉ có Senko tự thân tăng lên tới chân thần đẳng cấp. Dấu móc bên trong mới có thể lần nữa cho thấy đẳng cấp. Lúc này Senko cũng nhớ lại, chính mình tự hồ 10 liên số lần đã góp đủ 3 lần. Quả quyết hợp thành siêu cấp 10 liên. Một đợt đi lên, là hội sở non mô hình vẫn là xuống biển làm việc đều xem cái này nhất bác. Một mảnh hoa lệ vô cùng thánh quang đặc hiệu bên trong. triệu hoán pháp trận bắt đầu phi tốc chuyển động, nhưng mà ba lần trước trực tiếp cho một đống rác rưởi. Lập tức để Sen Khô tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Chơi rút thẻ chơi nhiều rồi người đều biết, vận khí là gợn sóng, vận khí tốt thời điểm, các loại đơn rút kỳ tích, vận khí kém thời điểm, chính là đến 10 lần 10 liên cũng chưa chắc xuất hàng. Trừ phi dựa vào nạp tiền ngạnh đổi. Rất rõ ràng, Sen Khô 3 lần trước xuất hàng liền có mặt đen xu thế. Sau đó 6 lần, ngoại trừ rút chúng một lần Eden chi quả mảnh vỡ 5 mai bên ngoài. Cái khác 5 lần đều không ngoại lệ đều chìm. Tốt xấu lại nhiều năm mai mảnh vỡ. Chấm móc lửng, Sen Khô chỉ có thể ngậm lấy nước mắt tự an ủi mình. Ngay tại lúc chính hắn đều từ bỏ thời khắc. Hạnh phúc xinh đẹp nhưng giáng lâm. Đầy trời thải quang bên trong. Một chương lóng lánh ánh sáng 7 màu anh linh triệu hoán phiếu lơ lửng đang triệu hoán pháp trận. Trung ương, rút thẻ chi thần quả nhiên không có vứt bỏ ta. Sen Khô nắm chặt nắm tay phải, mang tại trên nắm tay Apocalypse phát ra trận trận kẽo kẹt tạp âm. May mắn Apocalypse đã siêu việt Noble Phantasm phạm chủ, bắt đầu hướng về thần khí tiến hóa. Không phải vậy lấy Sen Khô hiện tại gân lực, rất có thể trực tiếp đem bóp nát. Lạch cạch, một con tinh xảo tiểu xảo chân ngọc mặc hoàng kim chế tạo. Khảm đầy các loại đắt đỏ bảo thạch dày cao gót tại mạn thiên phi vũ quang ảnh bên trong bước ra. Triệu hoán pháp trận, làm thân ảnh này xuất hiện tại Sen Khô trước mặt thời điểm. Sen Khô cảm giác ánh mắt của mình đều sắp bị trói mù. Đối diện thân ảnh này thật sự là sáng quá. Quá hoa lệ, hoàng kim chế tạo kiểu nữ áo giáp cái kiện hàng đến thắt lưng. Ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Trên thân màu đen sa y. Vừa vặn chỉ bao lại vai cùng ngạo nghệ ưỡn lên đỉnh núi bên trên duyên. Ngực bụng ở giữa trắng nõn khỏe mạnh da thịt. Màu đỏ đường vân hoàn toàn trần truồng trong không khí. Như là tơ vàng mái tóc tùy ý mà rối tung tại sau lưng. Một mực rủ xuống đến chân mắt cá chân. Thượng thiên ban cho mỹ lệ khuôn mặt. Môi đỏ có chút nhếch lên. Mang theo một tia đối với thế gian vạn vật chẳng thèm ngó tới. Đỏ thắm như máu con ngươi tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Nhìn từ trên xuống dưới Sen Khô. Người chính là bản vương Master. Xem ra tựa hồ chẳng ra sao cả nha. Cũng tốt. Địch nhân liền giao cho bản vương. Người chỉ cần đứng ở phía sau vì bản vương dâng lên tiếng vỗ tay như sấm cùng gieo hò là được rồi. Người là. Sen Khô một mặt ngây ngốc nhìn chăm chú lên đối diện cái này mị lực bắn ra bốn phía thân ảnh vàng. Óng, bên trong miệng vô ý thức hỏi một câu. Bất quá Sen Khô lần này ý thức một câu lại tựa hồ như trêu đến mỹ nhân có chút bất mãn. Màu vàng mỹ nhân lông mày nhíu lại. Thế mà ngay cả ta cũng không biết sao. Bản vương thế nhưng là trên trời dưới đất duy nhất vương giả. Anh hùng vương Gilgamesh, thứ dân, người muốn một mực nhớ kỹ tên bản vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Lại là nương hóa bản vàng óng. Từ khi kiến thức ma cải bản sư tượng, bị hắn tự mình ma cải bản bạch thương ngốc về sau. Hiện tại cũng bất quá thêm một cái nương hóa vàng óng sao. Sen Khô cảm thấy thế giới này đã không có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc. Sen Khô trong lòng dị thường biến hóa tựa hồ bị am hiểu nhìn rõ lòng người Gilgamesh bén nhạy đã. Nhận ra, cặp kia tinh hồng đôi mắt hiện ra nguy hiểm sáng bóng. Thế nào, ngươi đối với bản vương có cái gì bất mãn sao? Bản vương đáp lại ngươi triệu hoán ra, là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Sen Khô giật cả mình, vô ý thức nghiêm đứng vững, hai tay chắp sau lưng, la lớn, không có bất kỳ cái gì bất mãn. Vàng óng nữ vương tuyệt nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.